Chương 735, ba thần tề tụ thiên cổ nhất ngộ. Hủy diệt chi long, đây là một cái đã biến mất rồi trên triệu năm, ngoại trừ cổ xưa nhất cờ dìm sân lốt, đều hoàn toàn không biết gì cả tên. Trong đó, thậm chí ngay cả tại chỗ si đô nảy cùng bèn động, cũng không phải tinh tưởng. Thế nhưng, từ hủy diệt chi long cái này khí thế bảng bạc tên, cùng với xa xa truyền tới tiếng gào thét bên trong ẩn chứa vô tận uy thế. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng có thể cảm thụ được một đập vào mặt sợ hãi và uy áp. Đó là so với đối mặt thiên phạt thần phở làm óc hì vận, chế tạo thần ở nạ kẻ óc the festival còn kinh khủng hơn nhiều lắm run rẩy cảm giác. Nguyên tội, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi bản chất cũng không phải là sau lại chậm rãi thu thập ngưng tụ ra, mà là nguyên bản là tồn tại, chỉ là thông qua dục vọng thực hành tới tỉnh lại mà thôi. Ngươi là thần hủy diệt một nửa kia bản chất nhất nhất nguyên tội mãnh liệt hối hận lệnh ở nạ kẻ óc the festival thanh âm trở nên không gì sánh được sụp sôi. Thân thể to lớn vì vậy mà lâm vào dung chuyển trong. Năm đó bỏ ra cờ dìm sần tiếp cận hủy diệt, hắn cùng thiên phạt thần, dẫn đạo thần liên thủ, mới miễn cưỡng đem hủy diệt chi long lưu đẩy tới vô tận thời không. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên ở cuối cùng phút chốc đem nguyên tội lưu lai. Dù sao, thẳng đến mấy ước năm sau, đi tới hiện thế, cờ dìm sần mới dần dần lý giải nguyên tội khái niệm. Cho rằng mấy ước năm chính là cái kia nguyên tội thần cách đã theo hủy diệt chi long cùng nhau tiêu thất, cho nên khi nhìn đến chặt sở hữu nguyên tội một trong, đồng thời sở hữu tinh khiết tử sắc hỏa diễm thời điểm, mới có thể tự động bỏ quên chi tiết này. Đáng tiếc, ngươi biết được quá muộn. Cái này nổi bật thời không chi hải phủ dẹt đem sẽ trở thành dẫn đạo ta bản thể trở về con đường. Ta cũng không giống như ngươi như vậy vô dụng. Ở nạ kẻ óc the festival cư nhiên bị chính là hai giới kẽ hở vây khốn, thực sự là quá vô dụng. Chỉ cần biết rằng tọa độ, vô luận là nơi nào, ta đều có thể đi. Đúng chắc trở về, so với ở nạ kẻ óc the festival đơn giản hơn nhiều lắm. Hai giới trong kẽ hở, đó là một cái không cách nào phân biệt phương hướng cũng không có có vị trí khái niệm, lại bất luận cái gì pháp tắc tự tại pháp đều không thích hợp. Cho dù là cờ dìm sần ma thần cũng bất lực không gian. Nhưng là, hủy diệt chi long bản thân phá hư quyền năng, nhưng ngay cả pháp tắc bản thân đều có thể không nhìn, đồng thời đem phá hư. Năm đó ba vị thần chi cây trụ tuyển trạch đem hủy diệt chi long lưu vong, chính là bởi vì biết kẽ hở căn bản là không có cách trói buộc chặt vị này cuối cùng chức năng vì hủy diệt hết thệ thần hủy diệt. Ngươi muốn thế nào ngươi muốn làm gì, ta liền muốn làm gì ta bản thể đã tại bên ngoài phiêu lưu trên triệu năm. Cũng nên đã trở về. Thế nhưng, các ngươi năm đó sợ làm sự tình, ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi như nguyện sao? Vậy đi thử một chút ngăn cản ta đi. Ở nạ kẻ óc the festival lúc này, ở Sitsku bao gồm hình tròn phụ dẹt trong, ngoại trừ chặt cùng ở nạ kẻ óc the festival ở ngoài, còn có bèn động, loạn cả họa sụ Đức Nam, cùng với Sana, Mạc Tiệu, Hiệu Khéo Mỹ Nạ ba người. Trong đó, chỉ có loạn cả biết hủy diệt chi long sở tượng trưng hàng nghĩa, hắn là tuyệt đối đứng ở chặt một phe này. Còn như những người khác xì đô nầy, bèn động, quyết định của các ngươi đây chứng kiến loạn cả bay đến chặt bên người, ở nạ kẻ óc the festival sẽ biết sự lựa chọn của hắn, quay đầu nhìn về phía mình hai vị bộ hạ. Tham như bèn động cùng tướng quân xì đô nầy. Bất quá, đem xì đô nầy tên đặt ở bèn động trước, đã có thể nói rõ hắn đối với bèn động sinh ra hoài nghi. Dù sao, Bèn Cần đúng chấp thế tử, mà nàng sở dĩ tuyển trạch trở thành chế tạo thần thân thuộc, chỉ là vì mượn dùng hắn quyền năng, sinh nàng và chặt hài tử mà thôi. Xin lỗi, minh chủ, ta quả nhiên vẫn là xí đô nảy trực tiếp im lặng không lên tiếng đứng ở ớ nạ kẻ óc the festival bên người, mà Bèn Cần lại hướng phía chặt phương hướng bay đi, sau đó đối với ớ nạ kẻ óc the festival nói. Tuy là của nàng lời còn chưa dứt, có thể hành động của nàng đã biểu lộ lập trường của mình. Cũng không phải là không muốn ngụy trang thành đứng ở ở nạ kẻ óc the festival nhất phương, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nguyên bản là đối với ở nạ kẻ óc the festival không thể cho người biết ý đồ, bây giờ lại xảy ra loại này dị biến, nàng làm sao có thể còn tiếp tục đứng ở nạ kẻ óc the festival bên kia. Còn dư lại, chính là không có làm tinh tường tình trạng, rời xa chiến trường Mạc Tiểu, Sana, cùng với Héo Mi Nạ ba vị phở làm hạ giờ. Chặt cùng ở nạ kẻ óc the festival đồng thời đưa mắt về phía các nàng. Mạc Tiểu, Sana, Hiệu Khéo Mi Nạ, trợ giúp ta kéo dài thời gian, chỉ cần ta bản thể trở về, các ngươi có điều kiện gì ta đều bằng lòng các ngươi điều kiện gì đều. Ba nghe được Chặt lời hứa, ba nữ nhân con mắt một lượng, trong nháy mắt xuất hiện tại Chặt bên người. Bởi vì không hiểu hủy diệt chi long bốn chữ đại biểu ý nghĩa, các nàng chọn lọc tự nhiên đứng ở người yêu của mình một phen. Đồng dạng dự định tiến hành khuyên bảo ở nạ kẻ hóc the festival nhìn thấy Chặt chỉ là cho phép kế tiếp chống rông hứa hẹn, ba cái kia cường đại phở làm hạ giờ đứng đến hắn một bên, sắc mặt nhất thời đen xuống. Xem ra, phải sử dụng sau cùng thủ đoạn. Không có lãng phí thời gian đối với mặt thực các nàng tiến hành khuyên bảo, ở nạ kẻ hóc the festival trong miệng phát ra một hồi hô hoán. Cùng ta cùng cách thần chi cây trụ nhất nhất thiên phạt thần dẫn đạo thần chân chính nguy cơ tức sắp giáng lâm. Mời các ngươi mong ước ta giúp một tay đi cờ dìm sần gột trong lúc đó, tự có một cái đưa tin thủ đoạn. Ở nạ kẻ hóc the festival tiếng kêu, trong nháy mắt chuyển tới đang say giấc nồng phở làm óc hỷ vận, cùng với che giấu thần đỡ rủ trẻ nóc ở hỏa kẻn mài ỉnh thoáng chốc, màu tím xịt cụ bao vây phủ dẹt chấn động kịch liệt đứng lên, từ rộng mở bầu trời cửa, đỏ lên một hạ cụ lượng nói lưu quang trong nháy mắt bay vào. Phốc phủ dẹt bên trong, giữa không trung xuất hiện hai luồng hỏa diễm. Trong đó một đoàn đúng nồng nhiệt màu đỏ, mặt khác một đoàn thì là trắng phao. Hai luồng hỏa diễm đều tản ra không thua ở nạ kẻ hóc the festival uy áp, khiến người kính nể. Ở nạ kẻ hóc the festival ngươi cư nhiên đã trở về nhìn thấy tượng trưng ở nạ kẻ hóc the festival hát sắc hỏa diễm, nồng nhiệt hồng hỏa diễm, ạ là tỏ kinh ngạc nói. Bảo chúng ta qua đây có chuyện gì so với kinh ngạc ạ là tỏ, tinh khiết màu trắng hỏa diễm có vẻ cổ sóng không thịnh hành. Thanh âm thì là một cái phi thường lâu đời, mang theo khiến người khó có thể quên được cô gái thanh âm. Đây chính là dẫn đạo thần thần đờ rủ trẻ nóc ở họa kẻn nải ịn. Xa hạ mặt thiếu bọn họ rất nhanh thì đoán được tinh khiết bạch sắc hỏa diễm thân phận, dù sao có thể cùng chế tạo thần, thiên phạt thần đặt song song, chỉ có vị thứ tư dẫn đạo thần.